quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1980, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu trưởng Bạch, sau này không cần nói cảm ơn nữa, bà chỉ cần dạy bọn trẻ thật tốt, chính là lời cảm ơn tốt nhất với ta rồi. Kim Phi nhìn vườn trường gọn gàng sạch sẽ, nghe tiếng đám trẻ đọc sách lanh lành, trong lòng cũng cực kỳ vui mừng. Sau này có chuyện, cứ tới tìm ta, nếu ta không ở đây, bà hãy đi tìm Hạ Nhi, Tiểu Bắc, tìm trưởng làng cũng được. Nếu tiên sinh đã nói vậy, đúng lúc ta cũng có chút việc muốn tìm tiên sinh đây. Mời hiệu trưởng Bạch nói, đầu tiên ta nhận sai với tiên sinh, gần đây trong học đường có một đứa trẻ tên Lý Đậu Đậu mới tới, rất nhát gan, mấy đứa trẻ khác dọa nạt một chút là quỳ xuống cúi lạy, có mấy đứa trẻ cố ý chọc con bé, làm cho đứa bé này không dám đi học, đi làm với ca ca rồi. Hiệu trưởng Bạch nói, đây là công việc ta chưa làm tốt, xin tiên sinh trách phạt. Thật ra Đậu Đậu quỳ xuống cúi lạy là bệnh cũ do Đảng Hạc để lại, không phải chuyện ngày một ngày hai là thay đổi được. Nhưng hiệu trưởng Bạch không vì thế mà biện giải cho bản thân, đầu tiên thừa nhận lỗi lầm của bản thân, nói rõ bà ấy đã thật sự suy đi nghĩ lại, chứ không đơn thuần là sợ Kim Phi trừng phạt. Điểm này khiến Kim Phi cực kỳ hài lòng, ai ủi nói. Ta biết chuyện của Đậu Đậu, không liên quan nhiều tới hiệu trưởng Bạch, không cần quan tâm quá. Sau đó y lại nói, có đều mấy học sinh cố ý trêu Lý Đậu Đậu, cần phải quản giáo, tiểu học làng Tây Hà cũng tuyệt đối không cho phép xuất hiện tình huống bắt nạt kẻ yếu, tiên sinh yên tâm, ta nhất định sẽ xử lý chuyện này thật tốt, hiệu trưởng Bạch nói. Ta đã hỏi rõ mấy đứa trẻ cầm đầu rồi, tiếp theo ta sẽ đi tìm hiểu là do bọn chúng bướng bỉnh, hay cố ý bắt nạt Lý Đậu Đậu, nếu là cố ý bắt nạt, ta sẽ đi tìm người lớn nhà chúng để nói chuyện đàng hoàng. Chuyện này để hiệu trưởng Bạch sắp xếp là được, cho dù là con cái nhà ai bắt nạt người khác, đều không cho phép, bao gồm cả quan Tiểu Nga, nếu cô bé cũng bắt nạt Lý Đậu Đậu, bà nhất định phải nói với quan Hạ Nhi. Trước đây Tiểu Nga là vua của đám trẻ trong làng, bây giờ bên cạnh còn có hai người giúp đỡ là muội muội của Đường Tiểu Bắc và A Xuân, địa vị càng vững chắc hơn. Kim Phi rất lo cô bé ngày càng đi sai hướng, phát triển thành tính cách ngang ngược. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại metro.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ metro.vn để vào đọc truyện nhé. Tiên sinh, mặc dù Tiểu Nga cô nương hơi hung hăng, nhưng rất có tình thành trọng nghĩa. Phát hiện trẻ em bắt nạt Lý Đậu Đậu, cô bé đều đi giúp đỡ. Nếu không có cô bé, Lý Đậu Đậu sẽ càng bị bắt nạt nhiều hơn. Hiệu trưởng Bạch nói. Đây không phải là ta cố ý khen Tiểu Nga, nhưng trên phương diện này thì đứa trẻ đó thật sự đã làm rất tốt. Tiên sinh không cần lo lắng, có điều tiên sinh nên chú tới bài vở của Tiểu Nga một chút. Đứa bé này quá ham chơi, luôn không theo kịp bài học, cần chăm chỉ hơn. Về ta sẽ bảo Hạ Nhi nhắc nhở con bé học hành cho tốt. Kim Phi gật đầu, quả thật Tiểu Nga không có thiên phú đọc sách gì, đặc biệt là học thuộc lòng, một đoạn Tam Tự Kinh ngắn ngủi. Mà Kim Phi dạy cả buổi sáng cũng không dạy được, thuộc được đoạn này, thì quên mất đoạn trước. Vì chuyện này mà quan Hạ Nhi đánh cô bé không biết bao nhiêu lần, nhưng cứ không được, không nhớ được là không nhớ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài chuyện Đậu Đậu ra, ta còn muốn mời tiên sinh xem thử, có thể mở rộng học đường hơn được không? Hiệu trưởng Bạch nói, bây giờ trong làng luôn mở rộng, càng ngày càng thuê thêm nhiều công nhân. Trẻ em tới đọc sách cũng càng ngày càng đông, e là tới đầu xuân sang năm, phòng học sẽ không đủ dùng nữa. Ta đã bàn bạc chuyện này với trưởng làng rồi, đợi hoàn thành dự án xưởng in ấn và xưởng làm giấy, các công nhân đó sẽ lập tức xây dựng thêm một học đường khác ngoài làng. Kim Phi cười nói, trường học mới dự kiến có diện tích tới 100 mẫu, ít nhất có thể tiếp nhận 3.000 học sinh tới học tập, còn có thể cung cấp chỗ ở cho một số học sinh. 100 mẫu. Hiệu trưởng Bạch ngơ ngẩn, xây to vậy à, hiệu trưởng Bạch, 100 mẫu không coi là lớn, trẻ em đọc sách sẽ càng ngày càng nhiều, bây giờ chỉ là tiểu học, sau này còn có trung học, đại học. Kim Phi nói, tương lai ta sẽ xây dựng một ngôi trường trên chục ngàn mẫu ở Kim Xuyên, bồi dưỡng ra nhiều người tài hơn, cách chương.